và điều chỉnh một chút sách lược cho phù hợp. Tên Thành Dương gia đó là người ra thế nào? Lâm Vãn Vinh thực sự không hiểu rõ lắm về chuyện trốn quan trường của Đại Hoa. Bây giờ lại gặp đúng người hiểu chuyện là Lạc Viễn này, tất nhiên là phải chuyên tâm thỉnh giáo một chút rồi. À, Đại Hoa Tiên Hoàng có 3 người con, nhưng người con trưởng đã chết sớm nên chỉ còn lại Đương Kim Hoàng Thượng và Thành Dương gia. Trước khi Hoàng Thượng lên ngôi thì Thành Dương gia nắm giữ công bộ và lại bộ. Hoàng Thượng thì nắm giữ bộ hộ và cấm vệ đại nội. Tiên Hoàng trước kia trị ngôi từng do dự rất lâu. Thành Dương gia được xưng là Hiền Dương, lễ hiền hạ sĩ, tay chân thuộc hạ nhiều không đếm nổi, vốn có tham vọng rất lớn, nhưng sau này không biết vì sao mà Tiên Hoàng lại trị ngôi cho Đương Kim Hoàng Thượng bây giờ. Lời Lạc Viễn nói đầy ẩn ý khiến Lâm Vãn Vinh đã hiểu rõ rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh việc đó. Việc hoàng tử tranh ngôi xưa nay không phải là không có, vị Thành Vương gia tất nhiên không thể nào đấu nổi với Đương Kim Hoàng Thượng bây giờ rồi. Vị Thành Vương gia này quyền lực có lớn không? Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi thêm. Lạc Viễn thở dài trả lời. Hey, Thành Dương gia nắm giữ lại bộ nhiều năm, môn sinh trải khắp thiên hạ, quan lớn các tỉnh có đến hơn 1/3 là thuộc hạ của hắn. Huynh nói xem như vậy thì thế lực của hắn có đủ lớn không? Lâm Vãn Vinh chợt cũng thở dài nói. Hey, thế lực của hắn càng lớn thì nguy hiểm lại càng nhiều. Đương Kim Hoàng Thượng chắc hẳn là đang vô cùng để ý tới hắn, sợ rằng sẽ loạn đến mức không thể kiểm soát nổi nữa. Lạc Viễn liếc Lâm Vãn Vinh, thật sự đã nể phục nhãn thần của vị đại ca này đến bội phần rồi, bây giờ lại thấy hắn thẳng thắn không kiên kỵ gì với mình như vậy thì vô cùng cảm kích, liền chắp tay cười nói. Đại ca, huynh đối đãi với đệ như vậy, đệ thực vô cùng cảm kích. Lâm Vãn Vinh nói với Đổng Thanh Sơn. Thanh Sơn, đệ không tiện gặp mặt bọn chúng vào lúc này, đệ cứ việc về trước đi, việc này cứ giao cho ta và Lạc Viễn lo liệu. Đổng Thanh Sơn gật đầu rồi quay người đi. Trình Thủy Niên lúc ấy cũng nhìn thấy Lâm Vãn Vinh và Lạc Viễn, liền quay sang nói cái gì đó với tên Ngô Chánh Hổ bên cạnh, rồi cả hai người cùng tiến lại phía gần bọn Lâm Vãn Vinh. Thị Niên huynh, đúng là trái đất tròn. Lâm Vãn Vinh liếc mắt một cái, Lạc Viễn liền gật đầu, rồi cười hăm hở tiến lên chào hỏi trước. Trình Thủy Niên nở một nụ cười âm hiểm nói. Lạc Viễn huynh, không ngờ huynh lại vui vẻ đến vậy sao? Hôm nay chưa đến Diệu Ngọc Phường nhắm chút rượu thơm sao? Lạc Viễn lại cười lớn nói. Không có Thụy Niên huynh, tiểu đệ còn đến chỗ Yên Hoa Liễu Hạng như vậy cũng thiếu chút thú vị rồi. Hay là Trình huynh khi nào rảnh rỗi lại cùng tiểu đệ đi một phen xem sao? Lâm Vãn Vinh đứng bên nghe Lạc Viễn và Trình Thụy Niên nói ba qua, trong lòng không khỏi cười thầm. Thật không ngờ tên Lạc xã. Xin mở ngoặc, tức là tên cùi bắp, xin đóng ngoặc, nay lại còn có trò đó nữa. Trịnh Thủy Niên thấy Lâm Vãn Vinh đứng bên cạnh Lạc Viễn, mắt liền ánh lên một tia hung quang, nhưng vì có Lạc Viễn đứng bên nên hắn không dám làm quá, đành phải quay sang nói với tên Ngô Chánh Hổ bên cạnh. Có một số tên nô tài cũng gan to lắm đó, không biết thân phận của mình còn dám quấy rối cả tiên nhi tiểu thư nữa, nếu ta mà gặp lại hắn một lần nữa thì không chừng chặt đứt chân tay hắn cũng nên. Mẹ ngươi, Lâm Vãn Vinh chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tươi cười vui vẻ nói. Trình công tử nói thiệt đúng vô cùng, nếu có kẻ nào dám đi quấy rối Tần tiểu thư thì đúng là phải đập gãy hai chân chó của hắn mới hả giận. Trình Thủy Niên ồ lên một tiếng, nhưng nghẹn họng không nói gì được. Hắn đã gặp qua Tần Tiên Nhi nhiều lần, lần nào cũng bị đóng cửa không tiếp. Còn tên gia đình quèn này lại được đích thân tiểu thư dùng thiếp mời đến, như vậy kẻ quấy nhiễu Tần tiểu thư là ai thì đến kẻ cả mù cũng thấy rõ. Trình Thủy Niên ăn một bố đau, trong lòng tức tối, liếc nhìn Ngô Chánh Hổ một cái. Ngô Chánh Hổ liền hầm hầm lườm cảnh cáo Lâm Vãn Vinh nhưng không nói gì. Đợi cho tên Trình Thủy Niên đi xa, Lạc Viễn mới nói. Ê đại ca, huynh bảo chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong mắt Lâm Vãn Vinh chợt lóe lên một tia quan sát nói. Đã dây vào bọn chúng thì không còn cách nào thoát ra được đâu. Tiểu Lạc, nếu đệ tin đại ca thì hãy nghe đại ca nói một câu. Ai đại ca cứ dạy. Nếu tên Trình Thủy Niên này không đụng đến ta thì thôi, nếu hắn dám ra tay thì chúng ta tuyệt đối không nể tình được, đến lúc cần thậm chí phải tiên hạ thủ di cường. Tiểu Lạc, đấu tranh bang phái như thế này điều tối kỵ nhất là mềm tay mềm lòng, nếu chờ đến lúc hắn làm hại đến người thân của ta rồi mới ra tay thì e rằng đã muộn. Lâm Vãn Vinh đạnh lùng hừ một tiếng. Lạc Viễn là người thông minh, nghe vậy liền gật đầu nói. Ê, đại ca nói rất đúng, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được.